Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, Trần Mặc quyết đoán. Trần viện sĩ, người xác định là thật sao? Xác định, cái kia nguyệt thần số 1 xác định là ngày hôm nay trở về sao? Xác định, Trần Mặc vẫn là gật đầu, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Trương viện sĩ, ngài từ đi tới nơi này bắt đầu, 1 giờ hỏi 5 lần, cảm giác ngươi so với ta còn sốt ruột. Ha ha, Trương Kiếm Phong nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời, chờ mong nguyệt thần số 1 trở về. Lần này mang về nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng có bao nhiêu? Không nhiều, chỉ có 26 kg. Trần Mặc nói rằng, đưa các ngươi 10 kg. Được rồi, được rồi. Trương Kiếm Phong trên mặt như mở ra một đóa hoa cúc, rực rỡ như vậy. Nguyệt nham ở chợ đêm bên trong, một khắc giá cả là 6 số, còn có tiền cũng không thể mua được. Có thể tưởng tượng được 10 kg nguyệt nham giá trị bao lớn. Hắn cảm giác cùng Trần Mặc hợp tác thăm dò mặt trăng hạng mục là may mắn dường nào. Cho một phần số liệu làm đầu tư, hiện tại thu được báo lại đã vượt xa khỏi bọn họ đưa vào. Thời gian trong lúc chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Bên trong trung tâm chỉ huy, mỗi cách 2 phút liền báo cáo một lần nguyệt thần số 1 vị trí. Nửa giờ sau, Trần Mặc bên người Mặc nữ mới mở miệng. Mặc ca, nguyệt thần số 1 đã trở lại. Ở căn cứ bầu trời hẹn 2000 mét nơi, chính đang giảm xuống. Trở về, Trần Mặc cũng có chút chờ mong. Lĩnh Trương Kiếm Phong rời đi phòng chỉ huy, Tiểu Ngư cùng Mặc nữ cũng theo ở phía sau bọn họ. Đi ra trung tâm chỉ huy, đến máy bên mép sân, cả đám đều ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Ở mọi người tầm nhìn bên trong, còn không nhìn thấy nguyệt thần số 1 cái bóng. Ở nơi đó, Mặc nữ chỉ trời cao mây trắng dưới một điểm đen. Hạt vừng to nhỏ, không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện là nguyệt thần số 1. Trương Kiếm Phong có chút sốt sắng, thị lực không tốt lắm, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bầu trời, hy vọng có thể tìm tới. Sau 1 phút, nguyệt thần số 1 đổ bộ khí, ở trong tầm mắt của mọi người chậm rãi phóng to. So với vại nước hơi lớn nguyệt thần số 1, dưới đáy phun màu xanh lam lửa khói, chính đang vuông góc hạ xuống. Trở về, rốt cục nhìn thấy nguyệt thần số 1, Trương Kiếm Phong trong nháy mắt kích động lên. Hắn đã nhận ra, xác định không thể nghi ngờ, đây là nhân loại lần đầu đem nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng mang về địa cầu. Bởi nửa không nhìn thấy được của mặt trăng tính đặc thù, những này nguyệt nhưỡng cùng nguyệt nham giá trị nghiên cứu sánh bằng quốc mang về mặt trăng nguyệt nham hơi cao hơn. Nguyệt thần số 1 ở phi trường 2 mét nơi lơ lửng hạ cánh, tạo ra động cơ ion đóng xoạt, vững vàng dừng rơi trên mặt đất. Nguyệt thần số 1, tiêu chí nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng chính thức trở lại địa cầu. Sau một khắc, mặt đất trí năng máy móc cùng công nhân viên nhanh chóng hướng nguyệt thần số 1 vây qua, đem nguyệt thần số 1 thu hồi xe vận tải lên, hướng hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu trở lại. Qua xem một chút đi. Trần Mặc đầu lĩnh, hướng phòng nghiên cứu bên trong đi vào. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm, người máy đã đem thu thập nguyệt nhưỡng cùng nguyệt nham phong kín bình lấy ra, đang tiến hành tiêu độc cùng công việc vệ sinh. Người bình thường viên tạm thời không thể tới gần, bởi vì mới từ mặt trăng trở về, không xác định ở trong vũ trụ có hay không biến dị vi khuẩn loại hình. Sau 10 phút, triệt để sạch sẽ hoàn tất, phong kín bình cũng bị đưa vào không nấm không bụi bên trong phòng thí nghiệm. Rốt cục có thể nhìn thấy nguyệt nham. Trương Kiếm Phong tâm tình vô cùng kích động, ăn mặc đồ phòng hộ, trải qua tiêu độc sau, không thể chờ đợi được nữa tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Ở chân không lọ thủy tinh bên trong trưng bày, chính là bọn họ đoàn đội tha thiết ước mơ nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng. Vẫn là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Trước đây ở trên thế giới, chỉ có nước Mỹ nắm giữ thu được nguyệt nham năng lực. Bây giờ, thêm nữa một cái, là bọn họ Hoa Hạ một nhà tư nhân công ty, Tuy rằng không phải bọn họ đoàn đội, nhưng cũng đáng cao hứng sự tình. Chứng minh Hoa Hạ hiện tại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Trần viện sĩ, người bước kế tiếp không gian thăm dò kế hoạch là cái gì? Thuận tiện nói một chút sao? Trương Kiếm Phong hỏi, hiện tại chính đang khuếch đại kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Tiếp đó sẽ kiến thiết một cái trạm không gian. Vì là công ty chúng ta vũ trụ du lịch hạng mục cùng nghiên cứu của ta hạng mục cung cấp địa điểm. Trần Mặc không e dè nói rằng, bước kế tiếp kế hoạch lớn là ở trên mặt trăng tìm kiếm một cái địa điểm thích hợp. Thành lập mặt trăng căn cứ. Đồng thời, ta sẽ chế tạo một chiếc càng to lớn hơn máy bay vũ trụ. Vì là sau đó mặt trăng lữ hành cùng khai thác mặt trăng tài nguyên làm chuẩn bị. Có điều trước lúc này, ta cần phải tìm được dùng nguyệt nham nguyệt nhưỡng làm kiến trúc vật liệu phương pháp. Trần Mặc chỉ chân không bình bên trong nguyệt nham. Muốn ở mặt trăng kiến thiết căn cứ, phải nghĩ biện pháp dùng mặt trăng nguyệt nhưỡng làm 3D đóng dấu vật liệu xây dựng vật liệu. Nếu như đơn thuần từ trên địa cầu vận chuyển vật liệu qua, siêu cường quốc đều không chịu được mức tiêu hao này. Hắn có khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật chống đỡ. Dùng nguyệt nhưỡng làm 3D đóng dấu vật liệu, trên kỹ thuật độ khó cũng không lớn. Hí, Trương Kiếm Phong đều bị Trần Mặc quyết đoán bị dọa cho phát sợ. Loại này kế hoạch lớn, dù cho là một cái đại quốc, ở hiện giai đoạn cũng đây là khái niệm, mà Trần Mặc chỉ là một nhà tư nhân công ty, liền dám có loại này quyết đoán, tuyên bố xây dựng mặt trăng căn cứ, nếu như xảy ra vấn đề. Dù cho như hành quân kiến tập đoàn loại này công ty lớn, đều có thể kéo đổ. Nhưng nghĩ tới trên mặt trăng chất chứa heli trừ 3, còn có cái khác hy hữu khoáng sản, cùng với ý nghĩa của nó. Trần Mặc có loại kia khoa học kỹ thuật thực lực, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Như Trần Mặc thật thành công kiến thiết mặt trăng căn cứ, khai phá trên mặt trăng tài nguyên, hắn cá nhân của cải, đem đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Trong thời gian này, ta sẽ tiếp tục đưa lên càng nhiều thăm dò người máy tiến vào mặt trăng. Tìm kiếm kiến thiết căn cứ thích hợp địa điểm. Các ngươi đoàn đội cần đưa lên cái gì máy móc, ta có thể hỗ trợ. Chúng ta thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội, cũng chuẩn bị không lâu sau phóng ra hàng Nga đổ bộ khí. Nhiệm vụ lần này cũng là thu được nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng hàng mẫu. Đến thời điểm khả năng cần ngươi cung cấp một ít kỹ thuật lên cố vấn. Trương Kiếm Phong nói rằng, Trần Mặc thành công thu được nguyệt nham hàng mẫu, không có nghĩa là bọn họ cũng thành công. Đây là thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội sớm định ra kế hoạch. Sẽ không bởi vì Trần Mặc thành công thu hồi hàng mẫu, mà từ bỏ chấp hành cái kế hoạch này. Không vấn đề, Trần Mặc nói rằng, đem 10kg nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng giao cho Trương Kiếm Phong sau. Trần Mặc liền tiễn hắn rời đi kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Mà Trần Mặc cũng cùng Tiểu Ngư theo sát phía sau rời đi. Đi đâu nghỉ phép, ngươi quyết định vẫn là ta quyết định. Trần Mặc hỏi, hiện tại mới từ trong vũ trụ trở về. Bác sĩ căn dặn hắn muốn tĩnh dưỡng. Tiêu trừ hàng không vũ trụ thân thể mệt nhọc. Tuy rằng đại sự hắn làm chủ, nhưng loại này liên quan đến thân thể hắn cùng sinh hoạt việc nhỏ. Tiểu Ngư xưa nay sẽ không thỏa hiệp, Trần Mặc chỉ có thể y nàng. Ngươi quyết định đi, đi đâu đều được, ngươi nghỉ ngơi tốt là được. Tiểu Ngư nói rằng, trước tiên mang ngươi cùng Vô Song về nhà mấy ngày, sau đó lại đi ra ngoài chơi một chút. Nguyệt Nham đưa tới sao? Vừa đưa tới, Lý Nhược Hy gật đầu. Lão bản hắn không tự mình đến tuyên bố sao? Hắn mới từ vũ trụ trở về, bác sĩ nói muốn nghỉ ngơi. Tiểu Ngư nhìn chăm chú đến quá gấp. Ngươi nên hiểu rõ Tiểu Ngư. Lúc này ta cũng không dám cùng nàng cướp người. Không phải vậy ta liền xong đời. Triệu Mẫn cười nói. Trần Mặc thân thể từng ra mấy lần sự tình. Lúc đó đưa các nàng đều dọa sợ. Hiện tại mỗi lần liên quan đến Trần Mặc thân thể vấn đề, Tiểu Ngư xưa nay sẽ không thỏa hiệp. Lý Nhược Hy nở nụ cười. Lập tức rõ ràng. Nàng cùng Tiểu Ngư là không nói chuyện không nói bạn thân. Tiểu Ngư tính cách dịu dàng không tranh, bình thường rất ôn hòa, nhưng thật nhận định sự tình, nhưng là rất bướng bỉnh. Hơn nữa còn là liên quan với Trần Mặc sự tình. Bắt đầu đi. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ, cất bước đi ra hậu trường. Lý Nhược Hy cùng Lam Khê đám người theo sát phía sau. Hành quân kiến tập đoàn hiện trường buổi họp báo. Người người nhốn nháo. Mỗi cái phóng viên trên mặt đều mang theo chờ mong. Hành quân kiến tập đoàn ngày hôm qua thông báo. Ngày hôm nay tổ chức phóng viên hội tuyên bố. Liền Trần Mặc từ vũ trụ an toàn trở về cùng ngày. Hành quân kiến tập đoàn đều không có như thế long trọng hội tuyên bố. Thậm chí đều không có mời phóng viên đến hiện trường. Mà hôm nay đột nhiên Triệu mở tuyên bố hội. Khẳng định là có so với Trần Mặc từ bầu trời trở về tin tức trọng yếu hơn. Từ dĩ vãng hội tuyên bố liền biết hành quân kiến tập đoàn phong cách. Tin tức trọng đại không tới thời khắc cuối cùng là sẽ không công bố. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết lần này hành quân kiến tập đoàn muốn công bố tin tức trọng yếu là cái gì? Sau một khắc, nhìn thấy Triệu Mẫn đi đầu từ phía sau đài đi ra thời điểm. Trên sân phóng viên trong nháy mắt kích động. Triệu Mẫn tự mình trình diện. Từ dĩ vãng hội tuyên bố để phán đoán. Triệu Mẫn tự mình xuất hiện ở hiện trường. Không có một cái phổ thông tin tức. Ngày hôm nay mời mọi người lại đây. Là có một cái tin tức trọng yếu công bố. Triệu Mẫn leo lên hội tuyên bố bục giảng. Thẳng vào chủ đề. Nàng đã thấy ra khẩu. Công nhân viên đều cẩn thận dơ lên một cái dương tiến vào hội tuyên bố trong sân khấu. Vạch trần vải đỏ. Là một cái pha lê viên cầu tre chở tảng đá. To bằng nắm tay. Xem ra như mục nát hóa thạch. Cũng không có chỗ đặc biệt. Đây là cái gì? Một khối sắp phong hóa tảng đá. Không có đặc biệt gì đi. Lẽ nào là cái gì đặc thù vật liệu? Trên sân ánh mắt, trong nháy mắt bị khối đá này hấp dẫn. Đây là cũng không có nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Ở mọi người đầy bụng nghi hoặc thời gian, Triệu Mẫn mở miệng lần nữa. Liền ở một giờ trước, tập đoàn chúng ta hướng về mặt trăng mặt trái đưa lên nguyệt thần số 1 đổ bộ khí. Ở đạt được nửa không nhìn thấy được của mặt trăng mặt ngoài nguyệt nham hàng mẫu sau. Thành công trở về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Ở trước mắt các ngươi khối nham thạch này, chính là từ mặt trăng mặt trái đạt được nguyệt nham hàng mẫu. Đây là nhân loại lần đầu đạt được mặt trăng mặt trái nham thạch cùng thổ nhưỡng hàng mẫu. Oa, vốn là nghi hoặc hiện trường. Trong nháy mắt vỡ tổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.